Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chậm rãi chạy, Chi Chi vì thế đi theo Cao Thành Triển cùng nhau đi vào. Cao Thành Triển không thói quen cùng người dựa vào thân cận quá. Đặc biệt là nữ hài tử, chính là đương hắn quay đầu lại xem một chút, nàng là đi theo chính mình đi, chính là luôn là cùng chính mình vẫn duy trì một cái khoảng cách. Chính mình xem nàng thời điểm, nàng liền hồi cấp chính mình một cái đại đại gương mặt tươi cười. Đẹp cực kỳ, vẫn là có điểm ngây ngốc cảm giác, nếu không phải nàng là nữ sinh, Cao Thành Triển đều rất muốn lôi kéo tay nàng. Nhanh lên đi, hắn ngẩng đầu thấy được lão ba cùng Lục Thúc Thúc còn cùng chính mình làm mặt quỷ, bất quá hắn không chào hỏi. Lão ba nói, không chuẩn làm đặc thù hóa. Bất quá nhìn đến Lục Thúc Thúc làm mặt quỷ, có điểm ngượng ngùng, mặt sau xe cũng tới, lại tới nữa thật nhiều học sinh, quay đầu lại xem một chút, kia tiểu đầu chọc cư nhiên còn không có bị đẩy ra. Vẫn là đi theo chính mình, một cái cánh tay khoảng cách, nhìn nàng gầy gầy, thực mảnh mai cảm giác, đậu má, nghĩ đến nàng vừa mới quăng ngã người khác kia quyết đoán lưu loát. Vì mau sẽ cảm thấy mảnh mai. Khẳng định là chính mình đôi mắt có tật xấu. Cao Thành Triển trong lòng chửi thầm, nữ hài tử quá phiền toái, chính là bước chân lại nhịn không được dừng lại, đợi một chút nàng, song song đi tới đi, Chi Chi mấy năm nay bị ba ba bảo hộ quá hảo. Xuất nhập cơ hồ đều là cùng các bạn nhỏ cùng nhau, hoặc là chính là trong nhà cùng ba ba ra ra cùng nhau. Rất ít chính mình một người thời điểm mình đi cảm giác được phía trước cái này đồng học thiện ý. Bởi vì từ đầu tới đuôi hắn đều không có cười nhạo chính mình. Chi Chi liền không tự giác đi theo hắn đi rồi. Cao Thành Triển phát hiện, chính mình giống như liền nhiều cái tiểu tùy tùng. Tới rồi quân doanh, phân ký túc xá, làm đại gia thay đổi quần áo. Xuống dưới tập hợp, Cao Thành Triển thay đổi quần áo ra tới. Còn nghĩ kia nữ sinh hẳn là sẽ không tìm chính mình. Mọi người đều xuyên lục oa oa, hẳn là tìm không thấy chính mình đi. Kết quả chính mình mới xuất hiện ở sân thể dục, chỉ là nhìn xung quanh một chút, liền thấy đối diện có người. Kích động phất tay, ta ở chỗ này, làm giống như chính mình ở tìm nàng giống nhau. Hảo đi, hắn hình như là ở tìm nàng, liền thấy nàng chạy chậm đến chính mình trước mặt. Cao Thành Triển có thể nói là từ nhỏ ở trong quân đội lớn lên. Gia Gia cùng ba ba đều ở trong quân đội, hắn đi trong quân đội chơi đều là thái độ bình thường. Gặp qua đủ loại kiểu dáng xuyên quân trang người, ba ba xuyên quân trang khí phách thực, Lục Thúc Thúc xuyên quân trang soái khí thực, Gia Gia xuyên quân trang uy nghiêm thực, còn có một ít A Di xuyên quân trang, cảm giác tương đối mập mạp. Vẫn là không bằng xuyên ngày thường quần áo đẹp, chính là nhìn trước mặt nữ sinh, anh tư táp sảng không đủ để hình dung, chân rất dài, eo rất nhỏ, đồng dạng hệ đai lưng, người khác liền không có nàng đai lưng đĩnh bạt bên trong có đao. Cũng không có nàng eo tế, cổ tế bạch nhỏ dài, có thể nhìn đến mạch máu nhan sắc, nàng chạy chậm đến chính mình trước mặt, rất là hoạt bát, tươi cười sạch sẽ thực. Chính là chính mình cư nhiên cảm thấy nàng kiều mị không thành. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên mặt, nửa đoạn trên bị vành nón che khuất, chỉ lộ ra môi cùng cằm còn có một nửa gương mặt. Có thể nhìn đến dưới ánh mặt trời, trên mặt nàng có tinh tế lông tơ. Một hồi, quân huấn chạm ta phía trước, nếu là quá mệt mỏi, kiên trì không được, có thể nhấc tay đánh báo cáo. Xin nghỉ, Cao Thành Triển nhịn không được dặn dò nói. Ân ân, ta biết đến, Chi Chi nghĩ thầm. Chính mình chính là trải qua gian lận. Trước tiên huấn luyện thật lâu, nhất định sẽ không có vấn đề. Lúc này bỗng nhiên cảm thấy ba ba cùng Gia Gia quả nhiên là rất có dự kiến trước. Lại ngẩng đầu chiều Cao Thành Triển cười cười. Cao Thành Triển bỗng nhiên cảm thấy vừa mới bị chảo rất đau cánh tay. Có chút tê tê dại dại. Như là bị điện tới rồi giống nhau, trong lòng nghĩ, coi như nhiều cái tiểu đệ chiếu ứng hảo, hắn ở trường học, cũng thường thường chiếu cố Lục Thành Tuấn kia tiểu tử, truyền thống quân huấn, gần nhất, ngày đầu tiên, hẳn là xếp hàng luyện tập, đứng nghiêm, đi đều bước, linh tinh, chính là Chi Chi bọn họ ban nhận được đệ nhất hạng nhiệm vụ. Cứ nhiên là chạy vòng, vây quanh sân thể dục chạy 10 vòng. Quân doanh cái này sân thể dục không lớn, cũng liền hai cái 800 mễ, 1600 mễ, 10 vòng nói, là 16000 mễ đi. Sở hữu học sinh đều ngốc rớt, hiện tại không thể so trước kia, hiện tại gia trưởng đối hài tử giáo dục rất coi trọng. Con cái chỉ cần sẽ đọc sách, cái gì đều không cho làm, huống chi là thi đậu một chung này đó kiểu con cưng. Nhưng là nhìn biểu tình nghiêm túc huấn luyện viên, bên cạnh không có ba ba, không có lão sư có thể cáo trạng, mọi người đều nhận mệnh bắt đầu chạy lên, Chi Chi cũng đi theo đội ngũ giữa, nghĩ chạy bộ thời điểm nói không chừng liền có thể thấy về phía trước. Thúy Thúy bọn họ, còn rất vui vẻ, từ 1-2 tuổi chính là bị ba ba cõng đi trên núi săn thú. Từ nhỏ cùng tiểu lão hổ chơi đùa chạy vội lớn lên Chi Chi. Thể năng là phi thường tốt, lại dài hơn đại sau, nàng ba ba cùng gia gia lo lắng nàng nghỉ ở bên ngoài học cái xấu. Một nghỉ liền đều hống nàng về nhà chăm sóc mục trường. Mỗi ngày cưỡi ngựa bơi lội, chạy bộ đối nàng tới nói thực dễ dàng, trước mắt sân thể dục còn không bằng nhà nàng mục trường đài. Có đôi khi bắt được không nghe lời tiểu dê con, hoặc là sinh bệnh dương mị mị, nàng có thể ôm tiểu dương. Từ mục trường này một đầu chạy đến kia một đầu, huấn luyện viên mệnh lệnh một chút, đen nhìn nhịt bắt đầu chạy vội, có chút loạn, Cao Thành Triển nhìn chính mình đằng trước tiểu đầu chọc, đem nàng kéo đến bên người, nhỏ giọng dặn dò một câu, người đi theo ta bên người chậm rãi chạy, thật sự chạy bất động, dừng lại cũng không có quan hệ, Chi Chi gật gật đầu. Nghĩ thầm, cái này Cao Thành Triển đồng học cùng chính mình ra ra rất giống a. Cao Thành Triển thấy nàng thành thật gật đầu, thật cao hứng, cảm thấy chính mình ánh mắt hảo, tuy rằng là nữ hài, chính là không có như vậy nhiều lung tung rối loạn vấn đề. Dứt khoát lưu loát thực, bỗng nhiên rất muốn sờ sờ nàng tiểu đầu chọc, Lục trưởng phòng cùng Cao sư trưởng đều là có từng người văn phòng. Hai người văn phòng đều rất đại, đều có một đại mặt cửa sổ là đối diện sân thể dục. Ngồi ở trong văn phòng là có thể nhìn đến phía dưới cảnh tượng. Cao sư trưởng hồi văn phòng, Lục trưởng phòng một chút không tránh ngại, nhảy nhót theo qua đi. Cao sư trưởng đều thói quen, từ nhỏ cơ hồ phía sau liền đi theo như vậy một cái đuôi nhỏ. Hôm nay không vội a, ngồi xuống lúc sau, ngược lại là Cao sư trưởng động thủ cấp Lục trưởng phòng đổ nước. Lục trưởng phòng thực thói quen bưng lên ly nước uống. Này vẫn là hắn chuyên dụng ly ly, chuyên môn phóng Cao sư trưởng bên này, nếu là để cho người khác nhìn đến phòng chừng muốn ngã phá mắt kính. Này cũng quá không có trên dưới cấp tôn ti quan niệm. Lục Cẩm Hoa chính là cái trung giáo, chỉ là quản hậu cân, mà Cao Điền Hổ đã là thượng giáo, vẫn là giã chiến quân sư trưởng, thực quyền, hắn cư nhiên thành thơi làm sư trưởng cho hắn châm trà. Còn một bộ thực thói quen bộ dáng, sự thật chính là như vậy, đây cũng là vì Mao Lục Cẩm Hoa tuy rằng có một cái ngậm tạc thiên lão cha. Ở bộ đội nhiều năm như vậy, vẫn là cái trung giáo, hắn chính là lớn lên soái, cha hảo, gia cảnh hảo, trên thực tế làm người xử sự phương diện, hoàn toàn là cái, chày gỗ, bất quá Cao Điền Hổ thực thói quen, hai người từ nhỏ một khối lớn lên. Hắn so Lục Cẩm Hoa lớn một chút, vẫn luôn đương ca ca giống nhau, vốn dĩ liền không có việc gì, người đều trở về tọa trấn, càng không có việc gì, Lục Cẩm Hoa ôm chén trà. Tư thái yêu nhã uống thủy, hắn nghiêm túc hướng tới sân thể dục nhìn lại, thấy Thành Triển kia tiểu tử, vẫn luôn lôi kéo một cái tiểu nữ hài nói chuyện, trong lòng còn nghĩ, nhà mình tiểu mãn kia nha đầu cũng không biết thích kia tiểu tử cái gì. Mới đến, liền nhận thức một cái tiểu cô nương, còn không phải là lớn lên đẹp một chút sao? Bởi vì nữ sinh đai lưng là cùng quân trang một màu bố dây lưng, mà nam sinh đai lưng còn lại là màu nâu dây lưng. Cho nên rất xa có thể phân chia khai, Cao Điền Hổ theo hẳn ánh mắt nhìn lại, liền thấy nhà mình tiểu tử còn cùng kia tiểu cô nương ở bên nhau. Trong lòng không khỏi điểm cái tán, hắn cũng không lo lắng nhi tử quân huấn sẽ thế nào. Từ nhỏ liền ở bộ đội lớn lên, chắc nịch thực, chính là vừa mới tiếp điện thoại mới biết được, gia hỏa này đem hắn ông ngoại cất chứa một cái đời thanh chén trà cấp nát. Nguyên lai là chạy bên này tị nạn, còn nói cái gì kinh đại quân huấn quá nhẹ nhàng, tới nơi này huấn luyện một chút, sân thể dục thượng chạy vội ở tiếp tục, vừa mới bắt đầu đại ra một tổ ong chạy ra đi. Hiện tại lại là đội ngũ kéo càng ngày càng dài quá. Chậm rãi rất nhiều người đều chạy bất động, chết cầu giống nhau ở nửa đường dừng, xem huấn luyện viên không quản, yên lặng dừng lại không chạy. Mà Chi Chi còn tiếp tục chạy vội, Cao Thành Triển cũng tiếp tục chạy vội. Nói thật, chạy đến thứ 6 vòng thời điểm, hắn cũng có chút mệt mỏi. Chính là thấy bên người tiểu đầu trọc, cư nhiên không nhanh không chậm liền đi theo chính mình bên người. Chính mình xem nàng thời điểm, nàng quay đầu cấp chính mình một nụ cười rạng rỡ. Sau đó mê đầu tiếp tục chạy, chạy đến cuối cùng. Toàn bộ sân thể dục cư nhiên liền thừa bọn họ hai cái ở chạy. Cao Thành Triển bỗng nhiên nghe được có người ở kêu. Chi Chi cố lên, Chi Chi nhất bổng. Chi Chi thật là lợi hại. Liền thấy bên người tiểu đầu chọc chính vẻ mặt đắc ý cùng bên cạnh nghỉ ngơi lớp người chào hỏi. Còn từ nhân ra trong tay tiếp nhận một lọ thủy. Uống một ngụm mần đi không ai cho hắn đệ thủy. Nhìn nàng uống nước, hắn cũng có chút khát. Lúc này. Liền thấy tiểu đầu chọc đem uống qua thủy đưa cho hắn. Hai người còn ở tiếp tục chạy vội, Cao Thành Triển mặt đã chạy đỏ, nhưng là nhìn kia bình khẩu, tới lui thủy, hắn cảm giác chính mình mặt càng đỏ hơn, nhận lấy, uống một ngụm, lại đệ còn cho nàng, liền thấy nàng trực tiếp cầm bình nước đem thủy hướng trên người đảo. Sau đó đem bình không hướng bên cạnh một cái thùng rác ném đi vào. Tiếp tục chạy bộ, dưới ánh mặt trời, kia bình không lấy một cái xinh đẹp độ cung, lọt vào thùng rác, đưa tới chung quanh từng trận vỗ tay thanh. Lúc này không chỉ là học sinh, còn có một ít binh lính. Cao Thành Triển chạy có chút thở hổn hển, còn dư lại một vòng. Lúc này bỗng nhiên nghe được tiểu đầu chọc mở miệng nói. Người đi theo ta bên người chậm rãi chạy, còn có hơn phân nửa vòng liền đến. Không cần từ bỏ, nói xong còn chiều chính mình lộ ra cái đại đại tươi cười. Hàm răng thực bạch, môi thực hồng, trên người còn có giọt nước, dưới ánh mặt trời, bảy màu sặc sỡ, hết chương.